Cửu vực kiếm đế, chương 1338, Thạch Phong Thương Hội. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Hai vị tiền bối thân phận là, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, thiếu nữ đánh giá một chút La Khang cùng Sở Phong Miên, do dự một chút dò hỏi. Thạch Phong Thương Hội đấu giá hội, là thiên giáp thành bên trong, lớn nhất đấu giá hội, võ giả tầm thường yêu thần, đều không có tư cách trước đi tham gia. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, bình thường ít nhất là lục kiếp chân đế phía trên nhân vật mới có tư cách tới tham gia, đương nhiên ngoại trừ thực lực nếu như một chút thân phận tôn quý võ giả, dù cho là thực lực không đủ, vậy có tư cách. La Khang ngược lại là không cảm thấy kinh ngạc, chỉ gặp hắn xuất ra một quả ngọc phù, lắc dưới, tại ngọc phù phía trên, có thánh long hai chữ, phát ra lóa mắt tử quang. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nguyên lai hai vị, là thánh long bí cảnh đệ tử. Thiếu nữ nhìn thấy ngọc phù này, sắc mặt lập tức biến đổi, sau đó vội vàng nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hai vị xin mời đi theo ta. Thiếu nữ này đột nhiên biến hóa, nhưng không đơn thuần là bởi vì thánh long bí cảnh đệ tử, cái này một thân phận, mà là phía trên tản mát ra tử quang. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cái này tử quang chính là đại biểu cho trước mắt La Khang, thế nhưng là một tên thánh long bí cảnh hạch tâm đệ tử. Hạch tâm đệ tử thế nhưng là tại thánh long bí cảnh bên trong, gần với thánh tử tồn tại, so với rất nhiều trưởng lão địa vị, đều còn cao hơn, tự nhiên có thân phận tới tham gia cái này thiên giác thành đấu giá hội. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, thiếu nữ đi ở trước nhất mang theo Sở Phong Miên cùng La Khang, đi vào đến trong nội bộ thương hội, một mực là đi tới một tòa trong rạp. Cái này bao xương bố trí cực kỳ lộng lẫy, đủ để dung nạp hơn 10 người, hiển nhiên là cho một chút có thân phận khách nhân, chuẩn bị. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, mà tại cái này trong rạp bộ có một đạo thủy kính, từ thủy kính bên trong, hiện ra bên ngoài tràng cảnh, ở bên ngoài, có một tòa đủ để dung nạp mấy vạn người hội trường. Trong hội trường, là một tòa khán đài, chung quanh chính là lít nha lít nhít chỗ ngồi, mà tại cái này chút chỗ ngồi trên nhất đoan, chính là từng tòa bao xương, ngay tại lúc này Sở Phong Miên bọn người chỗ tại địa phương. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, người lưu lại đi cho chúng ta mà nói giải giảng giải lần này đập bán đồ. La Khang liếc qua thiếu nữ kia mở miệng nói, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, vâng, thiếu nữ không có cự tuyệt cung kính hồi đáp chính là cùng nhau tiến vào trong rạp. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Choang Kiwa, tôi, Net, ba người bọn họ, bước vào cái này trong rạp cấm chế liền toàn bộ khởi động bắt đầu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, những cấm chế này, đủ để là để cổ đế, đều không thể xem thấu trong rạp bộ cảnh tượng vô cùng bí ẩn. Ba người bọn họ theo thứ tự ngồi xuống về sau, từ thủy kính phía trên, chính là nhìn ra phía ngoài sàn bán đấu giá bên trên, đã là có mấy tên thiếu nữ, đi tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, tại cái này chút thiếu nữ trên tay, đều là nâng từng cái bình ngọc đi tới trên khán đài. Đấu giá hội chính thức bắt đầu, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những bình ngọc này, mỗi cái bên trong, đều là thịnh phóng 10 cái bầy biện ra màu xanh đan dược hết thảy 10 bình ngọc. Cái này chút màu xanh đan dược phía trên, đều là hiện ra lít nha lít nhít đan văn, mỗi một mai bên trên, đều có trên trăm đạo nhiều chính là trăm văn thánh đan. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, thánh đan cấp bậc vậy là dựa theo đan văn tới định giống như là mới Sở Phong Miên giao dịch đi mua hạ cái kia tử mạch lạc chỗ tốn hao thánh đan, đều là chỉ có như vậy mấy đạo đan văn. Bàn về giá trị, khẳng định không cách nào cùng trước mắt những bình ngọc này bên trong màu xanh thánh đan, đánh đồng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cái này bên trong, hẳn là hồi xuân sinh cơ đan A, La Khang nhìn thoáng qua thủy kính bên trong năm đan dược trực tiếp mở miệng nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, thủ pháp luyện chế không sai, hồi xuân sinh cơ đan, bình thường hẳn là chỉ có 5-60 đạo đan văn, loại này cấp bậc tính cả tiểu cực phẩm hồi xuân sinh cơ đan. Tiền bối nói không sai, cái này một nhóm hồi xuân sinh cơ đan, là chúng ta Thạch Phong Thương Hội cố ý mời Dược Vương Thế Gia một vị đại sư, luyện chế ra đến, cổ đế phía dưới, một viên cũng đủ để khởi tử hồi sinh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nữ tử ở một bên giảng dài, ta nhục thân, hủy sẽ phá hủy, không quan trọng sư huynh có hứng thú hay không. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, La Khang nhìn thoáng qua chính là lắc đầu nói. Hắn không tu nhục thân yếu ớt vô cùng, lúc đối địch đợi hủy vậy sẽ phá hủy, đang ngưng tụ là được căn bản vốn không cần lãng phí đan dược tới khôi phục. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, loại này cấp bậc hồi xuân sinh cơ đan, một viên giá cả vậy không ít. Đối ta vô dụng, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Sở Phong Miên cũng là lắc đầu, cùng La Khang khác biệt, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Sở Phong Miên nhục thân thật sự là quá mạnh, chỉ bằng vào nhục thân, dù cho là cổ đế, đều không có giống như là Sở Phong Miên bền bỉ như vậy nhục thân. Cái này hồi xuân sinh cơ đan hiệu quả thả trên người Sở Phong Miên cơ hồ vô dụng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, trừ phi là 500 đan văn, thậm chí là ngàn văn trở lên chữa thương thánh đan, mới đúng Sở Phong Miên có chút tác dụng. 500 đại la đan, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, 700 đại la đan, 1000 đại la đan, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tại Sở Phong Miên cùng La Khang nói chuyện với nhau thời điểm, thủy kính bên ngoài cảnh tượng chính là đã là bắt đầu đấu giá bắt đầu. Cái này 10 bình ngọc 100 mai hồi xuân sinh cơ đan, liền là dựa theo 10 cái một tổ, đang tiến hành đấu giá. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, bây giờ bắt đầu chính là tổ thứ nhất, Đại La Đan, đây là cái gì đan dược? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nghe phía bên ngoài tiếng la, Sở Phong Miên có chút hiếu kỳ đối La Khang dò hỏi. Cái này Đại La Đan, là tại Đại La Thiên Tinh vực bên trong, lưu thông đồng tiền mạnh đan dược hiệu quả cùng chúng ta Thánh Long bí cảnh Thánh Long Đại Đan tương tự, hơn hết phẩm cấp không bằng, ở bên ngoài một viên Thánh Long Đại Đan, tương đương 10 cái Đại La Đan. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, La Khang gia giải thích rõ đường. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Đương nhiên, tại cái này Thạch Phong Thương Hội bên trong mua đồ, không nhất định là nhất định phải xuất ra Đại La Đan, chỉ cần là đầy đủ giá trị bảo vật, linh khí, thiên tài địa bảo, thánh đan, tại Thạch Phong Thương Hội đều có chuyên môn ước định sư tới tính ra giá cả, già trẻ không gạt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, không sai, chúng ta Thạch Phong Thương Hội ước định kết quả tuyệt đối sẽ không để cho hai vị tiền bối ăn thiệt thòi. Thiếu nữ ở một bên cũng là mở miệng nói, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giống như là rất nhiều cổ đế tùy thân vậy không hội mang rất nhiều giống như là Đại La Đan thấp như vậy cấp đan dược tới mua đồ vật nhiều đều là lấy vật chống đỡ tiền. Có đúng không, không biết Thạch Phong Thương Hội có thu hay không linh thạch. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Sở Phong Miên suy nghĩ một chút đột nhiên đối bên cạnh thiếu nữ mở miệng nói. Linh thạch, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nghe được Sở Phong Miên lời nói, thiếu nữ đầu tiên là sững sờ, đồng dạng tại chuẩn đế phía dưới võ giả, mới hội lấy linh thạch giao dịch. Tại thiên giác thành bên trong, Đại La Đan mới là đồng tiền mạnh, về phần linh thạch đều là tại một chút cấp thấp võ giả ở giữa lưu thông. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hơn hết thiếu nữ cũng không có biểu hiện ra bao nhiêu dị sắc mà là trực tiếp hồi đáp. Thu chỉ là nhất định phải phẩm cấp đầy đủ cao linh thạch tối thiểu là hoàng phẩm cấp bậc linh thạch mới thu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, vậy cái này một viên linh thạch có thể đổi bao nhiêu Đại La Đan? Sở Phong Miên trong lòng bàn tay, đột nhiên nhiều xuất hiện một khối to bằng đầu nắm tay tiểu linh thạch. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, linh thạch này toàn thân trắng sữa, vừa mới lấy ra, vô cùng tinh túy linh khí, bắt đầu từ cái này một viên linh thạch chi bên trên tán phát ra. Đây là thánh phẩm linh thạch, không, so với thánh phẩm linh thạch còn muốn thuần túy. Cái này, loại linh thạch này, đủ để bố trí ra vô thượng trận pháp. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, thiếu nữ nhìn thấy cái này một viên linh thạch một khắc đều rung động bắt đầu. Nàng đã từng thế nhưng là nhìn thấy qua thánh phẩm linh thạch nhưng vẫn như cũ không bằng trước mắt Sở Phong Miên trong tay cái này một viên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, bây giờ theo Sở Phong Miên thực lực tăng trưởng, bây giờ Sở Phong Miên ngưng luyện ra linh thạch đã là thánh phẩm đỉnh phong, chỉ cần là Sở Phong Miên thực lực tiến thêm một bước thậm chí là ngay cả trong truyền thuyết tuyệt phẩm linh thạch Sở Phong Miên đều có cơ hội ngưng tụ ra. Giao diện cho điện thoại, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cách chương.